Trảm Nguyệt, chương 228, chưa dám định trang bị. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long Lâm Trần quận, Đông Môn quảng trường, truyền tống trận một bên, hai cây đỏ như màu máu trụ lớn đứng lặng, mà đang ở trụ lớn giữa từng luồng ánh sáng màu vàng óng nhạt hòa hợp, đây là cái này tạm thời truyền tống trận, luyện ngục ma cảnh hoạt động sau khi mở ra cũng tự động mở ra, player từ này đạo môn đi vào liền có thể tiến vào luyện ngục ma cảnh rồi, về phần sau khi có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt vậy thì hoàn toàn dựa vào mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua chật chội ở trên quảng trường, player cũng càng ngày càng nhiều, đại nhân kêu trẻ nít kêu, đủ loại thanh âm trộn chung, đã sắp phải đem quảng trường cho chen bể, bình thường phần lớn player cũng ra khỏi thành luyện cấp, bây giờ đột nhiên đều. Tới, mới để cho người phát giác Lâm Trần quận người là thật nhiều a, không lâu sau, 2 giờ. Trong đám người cưỡi cốt mã ta dễ thấy nhất cứ như vậy dục ngựa từ trong đám người vọt tới, sách trường kiếm, bá. Một tiếng liền tiến vào rồi truyền tống môn ánh sáng màu vàng bên trong, khi ta đi ra một bên kia thời điểm, bên tai vang lên một đạo tiếng chuông. Đinh, gợi ý của hệ thống, ta đã tiến vào. Luyện ngục ma cảnh, kính tượng số 189, bản xứ đồ 72 giờ bên trong chỉ cho phép tiến vào một lần, chúc ngươi nhiều may mắn. Tới, đằng sau ta còn không người, vì vậy trực tiếp dục ngựa vọt vào phía trước trong rừng rậm, ngay sau đó hoán đổi tài khoản oanh. Một vệt sáng gió bão trùng kích ở đất đai trên, Thất Nguyệt Lưu Hòa bóng người theo phong bạo rơi xuống đất, đôi chùy thủ nắm chặt trên mặt lộ ra lạnh nhạt mà tự. Tin vẻ mặt mà Thập Phương Hỏa Luân nhãn là đang không có chạy thời điểm cũng không có gì khác thường. Bạch, mũ che màu trắng ở sau lưng chợt lóe rồi biến mất, đã tiến vào bạch y trạng thái, mà đang ở cách đó không xa, hai đầu chó săn gầm nhẹ xẹt qua thẳng tắp sông về sau lưng mới vừa tiến vào truyền tống môn player, level 60 chó săn, không mỡ gì có thể vớt đi. Sau lưng, không ngừng có ánh sáng lóe lên, không ít player cũng vọt vào, cái này kính tượng bản đồ cao nhất chứa 100 người, cạnh tranh vẫn có ta phải muốn bước nhanh rồi. Nghĩ tới đây, bước đi như bay sông về phía trước. Không lâu sau chính giữa địa đồ xuất hiện lần nữa một đạo to lớn truyền tống môn, hiện lên, luyện ngục ma cảnh một tầng, tới, chính là chỗ này. Truyền tống thành công, hai mắt tỏa sáng, đã tiến vào một tấm đường lót gạch bản đồ. Không coi là nhỏ, liền ở phía trước tất cả thân thể máu quỷ đỏ chó sói đang ở tới lui tuần tra, rõ ràng là 61 level siêu hiếm quái vật cấp bậc chênh lệch quá lớn, giết bọn nó chỉ có thể lãng phí thời gian của ta đi tìm tầng kế tiếp cửa vào. Vì vậy tiềm hành trạng thái ở một tầng trong địa đồ tới lui tuần tra, không lâu sau, ở bản đồ một vùng ven phát hiện truyền tống môn, mà đang ở truyền tống môn phía trước một con cự lang chiếm cứ trên đất phát ra vương giả tiếng giống giận. Boss. Xác nhận một chút quả nhiên là một con 61 level lang vương boss. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của ta có chút vui mừng, tới đều tới, vậy thì thuận tay giải quyết nó đi, dù sao boss điểm kinh nghiệm EXP còn chưa có thể khinh thường, nếu như ta là người đầu tiên xông vào tới chơi nhà, vậy trước tiên giúp phía sau player đem toàn bộ boss cũng biết xuống, để tránh bọn họ sẽ bị boss giết chết, thật giống như có chút đạo lý. Kêu gọi tranh giả, bạch điểu trong nháy mắt hai đại khôi lỗi trợ chiến ta là sách chủy thủ liền trực tiếp lên tinh hồn bạo phát mở một cái, phối hợp hai cái con rối phát ra ít ỏi đến 30 giây sẻ đem đầu siêu hiếm cấp boss cho cắt đứt thu được vẫn tính là tương đối khả quan điểm kinh nghiệm EXP, mà trang bị là rất kỳ quái, chỉ có một thứ vụ mù mịt khôi giáp còn có một mai vụ mù mịt chiếc nhẫn, đưa tay phất một cái, lại không thấy được thuộc tính. Lang vương hung giáp chưa dám định, lang vương chiếc nhẫn chưa dám định. Chưa dám định cái khái niệm này từ xưa đến nay, Huyễn Nguyệt ở khai phục giới thiệu trang bị thời điểm liền đã nói qua, phần lớn chứa bị đều là sản xuất gần, dám định. Nhưng có chút đặc thù trang bị cùng với player chính mình đúc trang bị, mới ra phẩm thời điểm đều là chưa dám định, yêu cầu ở trong thành dám định thương nơi đó hoàn thành thuộc tính dám định, nhưng dám định thương chi phí rất cao cho nên có một ít player phó chức nghiệp chính là dám định sư, hơn nữa không ít. Về phần ta chuyên tâm luyện cấp A Phi Minh Văn Sư chính là ta phó chức nghiệp còn tốn thời gian luyện cái gì nghề phụ. Thu trở về thành nhìn lại, không ngoài dự liệu lời nói, đều là rác dưới, bởi vì là tối cao cũng chính là siêu hiếm, trước mắt đối với ta mà nói, siêu trang bị màu xanh da trời bị đã không đủ để đưa tới ta hứng thú. Vọt vào truyền tống môn. Luyện ngục ma cảnh đệ nhị tầng, đây là một tấm mộ huyệt bản đồ, khắp nơi đều là bùn nát, khắp nơi đều là hủ thi tốt ở tại chúng ta cấp đủ cao, bạch. Y trạng thái coi như là với quái vật dán mặt cũng sẽ không bị điều tra phá án, vì vậy ngay tại rậm rạp chằng chịt trong bầy quái vật xuyên qua, đi tới phía trước một cái to lớn mộ huyệt liền ở vùng trung tâm, nhất ngồi chạm trổ tinh mỹ hoa văn cùng cổ văn quan tài hoành để ở nơi đó, không cần suy nghĩ, đó chính là boss rồi. Tiến lên, một cước đạp bay nắp quan tài sau khi, một cái bóng người màu đỏ ngòm bay ra tới. 61 level siêu hiếm boss. Như thường, gọi ra ta hai đại khôi lỗi, sau đó một bộ nhất y mang thủy, một bộ bạch y. Long Quyết không sai biệt lắm cũng liền giải quyết chiến đấu, siêu lam boss huyết điều tổng cộng cũng liền 20 vạn không tới dáng vẻ, căn bản sẽ không đủ đánh, kết quả ở đạt được số lớn điểm kinh nghiệm EXP ra, lại ra hai cái chưa dám định trang bị toàn bộ bỏ vào trong túi, ngược lại ta bọc không gian. Đại, đều cầm, cứ như vậy, từng tầng một cước xuống tay trước, toàn bộ tiểu quái ta đều không động vào, cũng chỉ đánh boss, đơn quét dưới trạng thái, mỡ không phải bình thường đầy đủ, một mực vọt tới đệ lục tầng thời điểm, rốt cuộc lần này boss biến thành một con 66 cấp hy hữu cấp thảo nguyên chó sói boss kèm theo tiếng giống giận, ma cảnh trong đại thảo nguyên bên trên, lại bính sát mà bắt đầu. Bây giờ, bằng vào ta thị huyết phiên chiến thuật loại này boss đã không tạo được nhiều đại uy hiếp rồi, cứ như vậy càn quét không tới 2 phút liền giải quyết chiến đấu. Rào, lần này, lại tuôn ra ba cái chưa dám định trang bị. Thù như cũ đến, cả người cũng mỹ tư tư đứng lên. Tiếp tục tiến vào thứ 7 tầng. Đang lúc này, vi tín bên trên có tin tức là bạn tốt bầy bầy trò chuyện hệ thống tiếp tục. Vào, Lâm Tịch phát động, vì vậy cũng thêm tiến vào, phát hiện Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý cũng ở đây. Thế nào à, Lâm Tịch cười hỏi, các ngươi đều tại số mấy luyện ngục ma cảnh? Ta ở số 17, Thẩm Minh Hiên, số 331. Cố Như Ý, 1026 số hiệu. Ta, số 189, quả nhiên đều không chung một chỗ A, Lâm Tịch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói các ngươi hiện tại ở bên kia tình huống thế nào? Player giữa đưa tới nội chiến không có, ta bên này mới vừa rồi đã đánh, bị ta tiêu diệt nhiều người, có không ít người muốn cùng ta tổ đội, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Cũng còn khá, Thẩm Minh Hiên cười nói, ta theo hai người khác tổ đội rồi, một cái kiếm sĩ, một cái thánh kỵ sĩ, đội hình còn rất hoàn mỹ, ba người chúng ta sức chiến đấu hàn tổ này trong mạnh nhất rồi. Cố Như Ý đạo ta cũng vậy, ta theo ngoài ra ba người tổ đội rồi. Không biết bọn họ sẽ không tiếp tục kéo người, bất quá không liên quan, dùng đoàn đội nhu cầu kiểu chiến lợi phẩm phân phối, hẳn không có vấn đề. Vậy thì tốt, Lâm Tịch cười khẽ, Lục Ly đâu rồi, ta tình huống thế nào? Ta nhìn chung quanh không có một bóng người, nói ta có tọa kỵ ta trước chạy xuống rồi, đem những người còn lại xa xa bỏ lại đằng sau, nhìn một chút tầng sâu có không có mỡ gì, có lẽ ta có thể một mình đấu mấy cái boss cái gì. Không sai, có ý tưởng. Nàng khẽ mỉm cười, được rồi, mọi người cùng nhau cố gắng, có cái gì sự tình kịp thời câu thông. Ừ, tiếp tục ta mỗi một tầng cơ hồ cũng đem bản đồ cho vơ vét một lần, cho đến khi tìm được boss giết chết mới thôi, nếu không tuyệt đối không bằng tầng kế tiếp ta bất kể ai theo ta ngẫu nhiên vào cùng một cái bản đồ, ngược lại có ta ở. Đây hắn cũng đừng nghĩ ăn thịt, cứ như vậy, một đường giết tới thứ thập tầng, boss cũng biến thành một cái level 70 chân quý cấp quái vật, công lực độ khó đã tương đối lớn. Bất quá, ở thị huyết phiên chiến thuật xuống, vẫn như cũ hữu kinh vô hiểm. Rào, tuôn ra một nhóm kim tệ cùng mấy cái chưa dám định trang bị sau khi toàn bộ bỏ vào trong túi, mà đang ở ta lần nữa tiến vào tiềm hành trong trạng thái một khắc kia, sau lưng truyền đến xa xa tiếng bước chân, có người đến. Trong bóng tối, đi ra ba người, một người trong đó chính là Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu công hội thủ tịch thánh kỵ sĩ, ngoài ra hai cái cũng là Phá Hiểu mở đầu player, một cái công tiễn thủ, một cái linh thuật sư, ba người hợp thành một cái tương đối mà nói tương đối hoàn mỹ đội hình. Thật đúng là oan gia hẹp lộ A, lại ở này loại địa phương cũng có. Thể gặp phải Phá Hiểu người. Ừ, thần xạ thủ mị lên con mắt nhìn về phía trước boss thi thể, không tránh khỏi cau mày nói, boss lại bị giết chết, mẹ kiếp sốt cuộc là người nào, lại mạnh như vậy, chẳng lẽ là một nhóm người. Không thể nào, Phá Hiểu Trần nhàn nhạt nói, lão tử ở bản đồ mở ra 10 giây bên trong liền tiến vào, căn bản một bóng người cũng không thấy, làm sao có thể sẽ có người. Như vậy boss thi thể giải thích thế nào, chẳng lẽ là tự sát. Ta làm sao biết, Phá Hiểu Trần chừng mắt một cái này thần xạ thủ trên mặt khá có một ít không nhịn được đạo, đi thôi, đi tầng kế tiếp, mau sớm đi xuống, chẳng cần biết người này là ai, sau khi tìm được giết chết, nếu không lời nói, chuyến này luyện ngục ma cảnh chúng ta thì đồng nghĩa với đi không? Ừ, đang lúc này, ta đã quyết định không nữa ẩn. Nhẫn, chậm rãi đi ra bạch y trạng thái, khóe miệng dương lên, cười nói, không cần đi tìm ta ở nơi này. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, Phá Hiểu Trần mặc dù không nhìn thấy ta ai đi, nhưng vẫn là đoán ra ta là ai, dù sao trên diễn đàn khắp nơi đều là ta trò chơi tiệt đồ, khả biện thưởng thức độ vẫn là tương đối cao, đặc biệt là Thu Nguyệt Hàn Giang, Băng Xương Chi Nha hai cây chùy thủ, dõi mắt toàn bộ Lâm Trần quận, chỉ có ta có. Phá Hiểu Trần, các ngươi vận khí không tốt lắm a, ta cười ha ha một tiếng, nói, với ai phút ở một tổ không được, hết lần này tới lần khác theo ta phút ở một tổ rồi. Ta, nguyên tố pháp sư đã trực tiếp kêu gọi nguyên tố hộ thuẫn rồi, ánh mắt lạnh lùng, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, chúng ta với ngươi ngày xưa không thù ngày gần đây không oán, ta không tất phải cùng chúng ta ở chỗ này PK chứ. Một khi chết 72 giờ, bên trong không vào được ta xác thực tin chính mình tất thắng sao? Ừ, ta gật đầu cười một tiếng, ít nhất giết ba người các ngươi ta còn là không khó khăn, hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có ân oán, ban đầu huynh đệ của ta truyền chức Minh Văn Sư thời điểm các ngươi người hay là tới phá hư sao? Các ngươi nếu đỡ lấy phá hiểu tên kia liền chuẩn bị chịu chết đi. Cách chương.